Hồi 3. Không Hải vừa kết thúc khóa cần hành buổi sáng thì có tiếng chân thình thịch chạy vào phòng. Đó là Quất Giật Thế. Cần hành chỉ việc tụng kinh và hồi hướng. Giật Thế gọi từ sau lưng. Khi ấy Không Hải đang ngồi trước án thư. Này này, Không Hải, có chuyện gì vậy Giật Thế? Không Hải ngoái lại. Cậu nghe chuyện về mẫu đơn chưa? Giật Thế nói. Mẫu đơn nào? Vẫn còn lâu mới đến mùa, vậy mà mẫu đơn trong vườn chùa đã nở ra một đóa hoa rồi đấy. À, chuyện đó hả? Hoa ra cậu biết rồi à? Ừ. Giật Thế làm ra vẻ hơi chưng hửng, ngồi xuống trước mặt Không Hải. Chỉ một bông, đúng một bông thôi, sao lại có chuyện kỳ lạ thế, Không Hải nhỉ? Bông hoa đó là do ngài Khổng Tước Minh Vương từ trên trời giáng xuống, làm cho nó nở ngay trước mắt tớ vào đêm hôm qua. Cậu bảo sao? Ngài Khổng Tước Minh Vương tới đây để cảnh cáo tớ đừng còn nhúng tay vào vụ việc của Lưu Vân Tiêu. Sao lại nói chuyện đó nhỉ? Ngài còn bảo hãy mau đến Thanh Long Tự. Thế hả? Vừa định gật đầu thì Giật Thế chợt nghiêm nét mặt. Nhưng Khổng Tước Minh Vương mà cậu nói đến chính là Khổng Tước Minh Vương thật ấy hả? Chà, cậu nghĩ sao? Không Hài nhìn Giật Thế vẻ thích thú. Nhưng đời nào cậu tin Khổng Tước Minh Vương có thật chứ? Hiếm khi thấy Giật Thế nói năng ra dáng một nhà nho đến thế. Không Hài bật cười. Bất ngữ quái lực loạn thần là lời Khổng Tử được chép trong Luận Ngữ. Ý Khổng Tử nói rằng ta không bàn về những hiện tượng siêu nhiên như chuyện ma quỷ hay đại loại vậy. Giật Thế này, ngay cả cậu cũng phải cẩn trọng đấy. Không Hải nói. Cẩn trọng cái gì cơ? Vì ngài Khổng Tước Minh Vương có nói rằng nếu không rút lui khỏi vụ Lưu Vân Tiêu thì có thể sẽ mất mạng đấy. Gì mà ghê vậy? Ở thì để đe dọa mà. Chỉ có điều đã đến nước này rồi thì đâu thể rút lui được. Không Hải nhìn thẳng vào Giật Thế và nói như vậy. Hết chương 8. Chương 9 Tà giáo. Hồi 1. Không Hải và Giật Thế ra khỏi Tây Minh Tự khi mặt trời vẫn chưa lên tới đỉnh. Họ đi về phía chợ Tây để gặp lại Mohammed, người họ mới gặp hôm qua. Hôm qua, sau khi nghe xong chuyện Lưu Vân Tiêu, Không Hải liền từ giã Mohammed. Nhưng lúc chia tay đã hẹn trước sẽ lại đến vào hôm sau, tức là hôm nay. Hôm qua, sau một thôi chuyện về Lưu Vân Tiêu, Mohammed nói với Không Hải. À cậu Không Hải này, việc ấy xong rồi nhé. Thật thế sao? Vậy khi nào thì được? Không Hải hỏi. Hơi đường đột một chút, ông ấy bảo sau buổi trưa ngày mai thì có thể thu xếp được thời gian. Thế còn anh Mohammed thì sao? Nếu ngày mai cậu Không Hải tới đó thì tôi cũng sẽ đi cùng. Vậy chăm sự nhờ anh. Câu chuyện kết thúc ở đó. Sau đó Giật Thế liền hỏi bằng tiếng Nhật. Chuyện gì thế Không Hải? À, tớ có việc nhờ anh Mohammed đã lâu, vừa rồi mới nhận được câu trả lời. Cậu nhờ việc gì? Tớ nhờ anh Mohammed cho tôi thăm một đền thờ Hiên giáo và gặp cả tu sĩ Hiên giáo nữa, nếu được. Ồ, anh Mohammed bảo nếu vậy thì hay là hơn cả đến đền thờ Hiên giáo ở Bố Chính Phường và gặp An Tát Bảo ở đó. An Tát Bảo là gì? An là tên người, Không Hải nói. Ở thời điểm Không Hải nhập đường, Hiên giáo đã có khoảng 300 năm lịch sử du nhập vào Trung Quốc. Có một vài ngôi đền Hiên giáo ở Trường An và số lượng người Tây vực sinh sống tại đây cũng không ít. Tát Bảo là chức quan được đặt ra để cai quản những người Tây vực sinh sống ở Trường An. Thường thì một người hộ vùng Tây vực có uy tín sẽ được bổ làm Tát Bảo. An là tên Trung Quốc của vị Tát Bảo người hộ đó. Người hộ khi đặt tên Trung Quốc phần nhiều lấy tên An. Giật Thế có đi không? Nghe Không Hải hỏi vậy, Giật Thế liền tỏ ý muốn đi cùng. Thế là sáng nay Không Hải và Giật Thế đã cùng nhau rời Tây Minh Tự. Trước tiên họ sẽ tới chợ Tây rồi gặp Mohammed ở đó, và nhờ Mohammed dẫn tới ngôi đền Hiên giáo. Bố Trinh phường nằm cách Diên Khang phường, nơi có Tây Minh tự, hai phường là Quang Đức phường và Diên Thọ phường về phía bắc. Cơ quan bảo vệ trị an ở Trường An là Hữu Kim Ngô vệ, cũng nằm ở bố chính phường. Nhưng mà Không Hải à, giờ thế vừa đi vừa bắt chuyện với Không Hải về chuyện sáng nay ấy, có đúng là cậu được Khổng Tước Minh Vương nói rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng không? Ờ, đây là nếu như không rút lui khỏi vụ Lưu Vân Tiêu. Nói nguy hiểm đến tính mạng, nhưng liệu tớ có nằm trong vòng nguy hiểm đó không? Không Hải suy nghĩ một lát rồi nói, nên coi cậu cũng nằm trong vòng nguy hiểm đó thì hơn. Thật thế hả? Thật hay không thì tớ không biết, nhưng cứ coi rằng sẽ nguy hiểm sẵn đi là vừa. Đừng dọa tớ. Tớ đâu có dọa. Như thế nghĩa là con mèo ấy có thể sẽ giở trò gì đó ra với cậu và tớ chăng? Sao mà biết được? Không Hải vừa đi vừa đáp, hôm qua cậu đã đến Hồ Ngọc Lâu, như thế chẳng phải là càng lút sâu vào vụ Lưu Vân Tiêu sao? Giật thế nói. Không Hải sau khi rời khỏi nhà Mohammed đã đi bộ thẳng đến Hồ Ngọc Lâu, gặp Ngọc Liên và Mâu Đơn để hỏi kỹ càng hơn về chuyện của Lưu Vân Tiêu. Ừ, cậu nói cũng phải. Chả hiểu sao tớ có cảm giác câu chuyện càng ngày càng đáng sợ. Giật thế nói. Ừ. Không Hải gật đầu. Mà đây, chẳng phải hôm nay cậu có nhiều điều phải làm rõ hay sao? Giật thế hỏi. Hôm qua tớ đã nhờ Đại Hầu rồi, anh ta sẽ làm tốt mọi việc thôi. Đại Hầu rõ biết tiếng Thiên Trúc nên được Tây Minh Tự coi như báu vật, nhất là như khi các sư tăng phải đọc sách tiếng Phạn. Cậu nhờ những gì? À, tớ nhờ hai việc. Hai việc gì? Việc của Lưu Vân Tiêu và việc của Lệ Hương. Nghĩa là sao? Giờ thế có vẻ chưa hiểu lắm. Lưu Vân Tiêu hiện giờ đang ở đâu? Tình hình ra sao? Thế rồi tông tích nhà Lưu Vân Tiêu như thế nào? Đây là việc tớ đang nhờ Đại Hầu đi tìm hiểu. Thế còn về Lệ Hương? Theo câu chuyện của Ngọc Liên ngày hôm qua thì có vẻ đã mấy bữa nay Lệ Hương không xuất hiện ở Nhã Phong Lâu. Điều đó cũng rất đáng ngờ, để tớ đã nhờ Đại Hầu tìm hiểu thêm thân thế và quá khứ của Lệ Hương. Việc của Lưu Vân Tiêu thì rõ rồi, nhưng tớ chưa hiểu tại sao lại phải tìm hiểu cả về Lệ Hương nữa. Vì Lưu Vân Tiêu là khách của Lệ Hương mà. Nhưng cậu vẫn còn nhớ chuyện con mèo biết việc Lưu Vân Tiêu qua lại Nhã Phong Lâu và đến gặp vị đạo sĩ chứ? Ý cậu là chuyện đó có liên quan tới Lệ Hương? Rất có thể là như vậy thôi, Không Hải nói. Nhưng mà tớ không hiểu, cậu cứ cắm đầu vào nào là yêu quái, nào là tiếng Phạn, nào là Hiên giáo, thế còn việc cốt tử của cậu là mật thì sao rồi? Nhưng việc ấy cũng là vì mật mà. Sao cơ? Cậu bảo yêu quái, tiếng Phạn, rồi cả cái đền thờ Hiên giáo mình sẽ tới đây đều là vì mật ấy hả? Phải rồi, tất nhiên nó còn có mối quan tâm cá nhân của tớ nữa. Thật ra thì giật thế ạ, tớ cần nhiều thời gian hơn. Nhiều lúc tớ muốn phát điên vì thân này chỉ có một mà thôi. Thế hả? Giật thế lẩm bẩm trong miệng rồi nói tiếp. Nhưng chúng ta có tận 20 năm cơ mà. Ôi trời, sau 20 năm nữa thì tớ đã hơn 50 tuổi rồi, cậu bảo tớ chờ nổi 20 năm sao? Giật thế à? Cậu thấy bông Mẫu Đơn mới nở sớm nay rồi chứ? Tớ thấy rồi. Mà điều tớ đang gắng làm chính là thế đó. Thế đó? Tớ phải làm sao để bông Mẫu Đơn đại đoá của mật nở ra bên trong mình thật sớm, chứ không phải chờ đến 20 năm. Ừ. Tuy nhiên nếu ép nở sớm quá như bông Mẫu Đơn ấy thì cũng không tốt. Nở sớm là tốt, nhưng một bông hoa nở ép trong khi chưa sẵn sàng thì sẽ sớm tàn mà thôi. Chỉ có điều tớ không thể để mất đến 20 năm. Và Không Hải muốn nói rằng những việc mình đang làm là để chuẩn bị cho điều đó. Chẳng rõ từ bao giờ Không Hải và Giật Thế thấy mình đã lọt vào giữa sự huyên náo của chợ Tây. Hết hồi một, hồi hai. Vậy là vị đó đã sống vào thời đại xa xưa hơn so với Phật Đà. Không hài nói, đó là bên trong đền thờ Hiên giáo ở Bố Chính Phường, giữa một căn phòng tối tăm. Qua khỏi cửa thì thấy một bàn thờ ở chính diện, lửa đang cháy trên đó. Mùi lửa và mùi khói dày đặc căn phòng. Màu khói đã ám dày trên mặt tường, khiến cho bên trong căn phòng vốn đã ít cửa sổ này nom càng tối tăm hơn. Mặc dù vậy, vẫn còn như khe thoáng để thoát khói ở giữa trần và tường. Khói thoát ra ngoài khá tốt theo lối đó, thành thử không đến nỗi quá ngột ngạt. Người ta nói rằng thủy tổ của Hiên giáo Zoroaster sinh ra trong khoảng từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 6 trước công nguyên, còn Gotama Siddhartha, mà sau này được gọi là Phật Đà, sinh ra vào năm 563 trước công nguyên ở Lumbini thuộc Thiên Trúc. Gotama Siddhartha được phiên theo âm Hán là Kodam Tất Đạt Đa. Lumbini được phiên theo âm Hán là Lâm Tỳ Ni. Người ta không biết chính xác năm sinh của Zoroaster, nhưng nếu theo thuyết cho rằng Zoroaster ra đời trước Chúa Giáng Sinh khoảng 650 năm, thì có nghĩa là Zoroaster ra đời trước Phật Đản Sinh hơn 80 năm. Người ta nói rằng thủy tổ của Hiên giáo chúng tôi có lẽ được sinh ra từ rất lâu trước khi các giáo lý của Phật giáo ra đời. Ban nãy là lời Không Hài sau khi nghe câu nói này của An Tát bảo. Zoroaster được thiên khải và bắt đầu cuộc đời giảng đạo vào năm 30 tuổi, nhưng phải 20 năm sau, khi vua xứ Bactria là Vistaspa quy y, Hiền giáo mới thật sự lan tỏa. An Tát bảo trong lúc giải đáp các câu hỏi của Không Hài về Hiên giáo và Zoroaster đã nói thêm với Không Hài rằng, bất luận là việc gì, nếu không lấy được lòng của thiên tử nước ấy thì khó mà truyền bá rộng ra được. Câu chuyện diễn ra trong lúc tất cả vẫn đang đứng trước bàn thờ. An Tát bảo mặc quần áo giống như quần áo của quan lại, đội mũ giống như mũ của quan lại, tuổi chừng xấp xỉ 55, tóc đã pha xương, bầu râu quai nón được điểm bạc, sống mũi cao, mắt xanh. Ngoài Không Hải và An Tát Bảo còn có Quất Giật Thế và Mohammed. Trong phòng có tiếng lửa cháy tí tách. Thật kỳ lạ phải không? Vừa chăm chú nhìn ngọn lửa trên bàn thờ, Không Hải vừa lẩm bẩm. Về điều gì? An Tát Bảo hỏi. Về ngọn lửa kia. Ngọn lửa thì sao? Càng trong bóng tối, ngọn lửa lại càng đẹp. Ngọn lửa dường như là một thứ mà bóng tối càng đậm đặc bao nhiêu thì lại càng chói lọi bấy nhiêu, Không Hài nói với một giọng điệu nhẹ nhàng. Đúng là như vậy, An Tát Bảo nói, rồi chăm chú nhìn Không Hài bằng đôi mắt xanh. Cậu có những suy nghĩ thật thú vị, rất vui khi được nói chuyện với cậu. Rồi An Tát Bảo quay sang Mohammed nói, Mohammed, cậu đã giới thiệu cho tôi một người rất tuyệt. Tôi vốn là một kẻ không dễ nói những chuyện riêng tư với một người dị giáo, nhưng nếu là cậu thì có lẽ được, Không Hài ạ. An Tát Bảo đưa ánh mắt trở lại phía Không Hài, mỉm cười. Đến nhà tôi chứ? An Tát Bảo hỏi. Mọi người đi ra ngoài theo gợi ý của An Tát Bảo. Ánh nắng chang chang rót xuống đỉnh đầu, màu xanh cây hòe sang lên sắc xanh lấp lánh. Một khi gió thổi lại đánh rớt ánh nắng đang đầu trên phiến lá xuống khỏi tán cây. Nhà của An Tát Bảo nằm ở sau lưng đền thờ, ngôi nhà xây bằng gạch và chát đất. Họ được dẫn vào một căn phòng có bàn và ghế trên nền đất. Trong góc phòng để một chiếc chum. Một người phụ nữ từ đâu đi đến, bày nước chiếc chén đất nung ra trước mặt bốn người vừa ngồi vào bàn. Sau khi múc nước lạnh từ chum vào trong ấm, người phụ nữ liền mang âm đến đặt trên bàn. Ánh nắng lọt vào từ ô cửa sổ hắt bóng cây hòe lên mặt bàn. Không Hài nhấp ngụm nước mà người phụ nữ vừa rót vào chén. Nước mát lạnh sau khi uống xong vẫn còn để lại vị ngọt thanh nơi vào miệng. Cậu Không Hải, An Tát Bảo cất lời. Vâng. Không Hải gật đầu trong lúc đặt chén xuống bàn. Cậu có biết từ gia tư không? An Tát Bảo hỏi Không Hải. Gia tư? Không Hải hỏi lại. Phát âm chính xác từ gia tư mà An Tát Bảo vừa nói tới. Đúng, lần đầu tiên tôi nghe thấy. Không Hải trả lời, rồi nhìn sang Mohammed đang ngồi bên cạnh An Tát Bảo. Bởi lẽ Mohammed đã để lộ ra một biểu cảm như thế và nghe thấy điều gì đó rất khó chịu khi An Tát Bảo nói đến từ gia tư. Tuy nhiên, biểu cảm đó ngay lập tức biến mất khỏi gương mặt Mohammed, và trong mắt Không Hải lúc này chỉ còn vẻ mặt Mohammed đã trở lại bình thường. Hồi đó, khi Zoroaster định truyền bá hiên giáo ra khắp xứ, thì đã có rất nhiều sự cản trở. Tà giáo có mặt ở khắp chốn cùng nơi. Gia tư của các tà giáo ấy đã cản trở sứ mệnh thần thánh của Zoroaster. Vâng. Cậu Không Hải, có phải trong Phật giáo, trước khi Phật Đà đi đến giác ngộ, thì cũng đã có rất nhiều ma la ra sức quấy phá ngài đúng không? Ma la, tức mã ra trong tiếng Phạn, thường được gọi là ma chướng. Đúng vậy. Bên Cảnh giáo hình như cũng có điều tương tự. Cảnh giáo là một tông phái Kitô giáo Đông Phương đã du nhập vào nhà Đường trước cả khi Không Hải nhập đường. Chuyện đó thì tôi cũng từng được nghe. Cậu Không Hải này, về câu chuyện ánh sáng ban nãy, khi đem ánh sáng từ đất nước này sang một đất nước khác thì cũng có nghĩa là đem theo cả cái bóng do ánh sáng đó tạo ra sang cùng, phải vậy không? An Tát Bảo nói. Không Hải im lặng hồi lâu, như để nghiền ngẫm câu nói của An Tát Bảo, rồi hạ thấp giọng và gật đầu đồng tình. Đúng vậy, chúng tôi đã mang theo hiền giáo vào đất nước này, nhưng đồng thời cùng mang theo những quan niệm đi ngược lại giáo lý của hiền giáo sang đây. An Tát Bảo nói đoạn bèn buông một tiếng thở dài nặng trĩu. Chính là những tông phái tà giáo mà ngài nói đến ban nãy phải không? Đúng vậy. Thế còn gia tư nghĩa là gì ạ? Những pháp sư thờ phụng các tông phái tà giáo ấy được gọi là gia tư, hoặc còn được gọi là Karapan. An Tát Bảo đáp. Tức là các gia tư đó cũng đã sang đường. Phải. An Tát Bảo gật đầu. Đường, hay nói đúng hơn là ở Trường An này cũng còn những kẻ Karapan như vậy. Nói đoạn, An Tát Bảo khẽ mỉm cười. Dường như ở bất cứ mảnh đất nào, cuộc chiến giữa Ahura Mada và Angra Mainyu vẫn không ngừng tái diễn. Người nói câu đó là Mohammed. Đúng lúc đó thì người phụ nữ rót nước ban nãy sau khi đi ra ngoài một chốc đã quay trở lại. Ngài An, người phụ nữ cất tiếng. Gì vậy? An Tát Bảo nhìn người phụ nữ. Người phụ nữ đưa mắt về phía Không Hải và giật thế, rồi lại nhìn An Tát Bảo. Có vẻ như người phụ nữ đang phân vân không biết còn nên nói ra câu chuyện ở trước mặt Không Hải và giật thế hay không. Không Hải đang định đứng lên để rời khỏi chỗ thì An Tát Bảo ngăn lại. Đây là các vị khách mà ta được Mohammed giới thiệu. Nếu điều nhà ngươi định nói có thể để cho Mohammed nghe được thì các vị đây cũng có thể nghe được, sao nào? An Tát Bảo hỏi. Nếu là anh Mohammed thì được ạ. Vậy thì ngươi có thể kể luôn để cho các vị ở đây cùng nghe. Nhà ngươi cứ yên tâm mà nói ra. Được lời của An Tát Bảo, người phụ nữ bèn bắt đầu câu chuyện, vẻ như đã gạt bỏ mọi băn khoăn. Ông Trương, người của Tả Kim Ngô Vệ đang ở đây à? Trương nào? À, Trương đó hả? Vâng. Không bận gì, hãy đưa anh ta vào đây. An Tát Bảo nói đoạn, người phụ nữ liền ra khỏi phòng. Vậy chúng tôi xin phép ra về. Không Hải vừa cất lời thì An Tát Bảo giữ Không Hải lại. Ồ không, cậu Không Hải, có khi cậu nên ở lại đây thì hơn. An Tát Bảo nói. Ngày đầu cánh đồng nhà bạn thân họ Trương xuất hiện thứ gì đó rất đáng sợ, khiến anh ta không biết phải làm thế nào, nên muốn đến đây để xin lời khuyên. Tôi đang định tiếp anh ta vì chuyện đó. Hết hồi 2. Hồi 3. Trương Ngàn Cao là một người đàn ông tuổi trạc tứ tuần, có hàng riêng con kiến, hồng đeo một thanh đao. Vừa vào đến phòng, Trương liền chào An Tát Bảo và Mohammed, rồi đưa ánh mắt nghi ngại về phía Không Hải và Giật Thế. Anh Trương này, đây là cậu Không Hải và cậu Giật Thế, những người từ nước Ba sang đây để học mật giáo và nho giáo. An Tát Bảo nói. Không Hải và Giật Thế lần lượt xưng tên rồi chào Trương Ngạn Cao. Đáp lại, Trương chỉ xưng tên ngắn gọn bằng một giọng cứng nhắc. Tôi họ Trương. Có thể nhận thấy rõ sự cảnh giác của Trương đối với Không Hải và Giật Thế. Là có chuyện gì xảy ra sao? An Tát Bảo hỏi. Vâng. Trương gật đầu, sau đó lại đưa ánh mắt về phía Không Hải và Giật Thế. Anh ta mở miệng định nói điều gì đó với An Tát Bảo, nhưng dường như vẫn chần chừ vì có Không Hải và Giật Thế ở đó. Anh cứ yên chí, đây là những người mà Mohammed giới thiệu đến gặp tôi. Anh không thấy là rất hy hữu thì Mohammed mới đưa người đến gặp tôi sao? Vâng. Tuy gật đầu nhưng họ Trương vẫn không giấu được sự lo âu. Chính tôi đã giữ cậu Không Hải ở lại đây vì nghĩ rằng nếu để cho một người ngoại quốc nghe qua chuyện này thì biết đâu lại có thể xin được một lời chỉ giáo quý báu. Nghe Mohammed kể thì cậu Không Hải là người có khả năng dị thường. Cậu ấy từng giải được con ngạ trùng ám trong người Ngọc Liên ở Hồ Ngọc Lâu mấy bước trước. Tuy nhiên, nếu anh vẫn cảm thấy khó nói thì... An Tát Bảo vừa nói đến đó thì Không Hải cúi đầu khẽ cất lời. Chúng tôi xin cáo lui. Thấy Không Hải như vậy, Trương vội lên tiếng. Ờ, không sao. Không Hải đưa ánh mắt về phía họ Trương. Cậu chính là cái cậu Không Hải ấy hả? Trương lắp bắp hỏi. Ông biết tôi sao? Tôi biết chứ. Tôi cũng đang nghe chính miệng Ngọc Liên kể về việc được một người nước Oa giải con ngạ trùng ám trong cánh tay. Tôi nhớ ra rồi, hóa ra vị sư nước Oa đó chính là cậu Không Hải. Thật bất ngờ làm sao? Không Hải nói, rồi quay sang nhìn Giật Thế. Thỉnh thoảng tôi cũng hay dẫn anh Trương tới Hồ Ngọc Lâu. Anh Trương là người của Kim Ngô Vệ, anh vẫn thường giúp đỡ tôi rất nhiều. Mohammed cất tiếng xen ngang. Ồ, người thốt lên như vừa vỡ lẽ là Giật Thế. Rồi cậu ta lại tự gật gù với chính mình. Ra là vậy đấy. Nếu quả là như vậy thì xin mời cậu Không Hải cùng nghe câu chuyện của tôi. Trương nói. Chưa biết tôi có thể giúp ích gì cho ông không, nhưng cũng xin được lĩnh ý. Không Hải đáp lời. Vậy ta hãy làm như thế. An Tát Bảo mời và tất cả liền ngồi trở lại ghế. Hai người bên cậu Không Hải chắc là chưa nghe qua chuyện này, nên xin anh Trương hãy kể lại từ đầu. Bản thân tôi cũng muốn nghe thêm một lần nữa để sắp xếp lại các ý ở trong đầu. Đợi lời của An Tát Bảo, Trương bèn nhìn khắp lượt khuôn mặt những người ngồi đó với vẻ trịnh trọng, rồi bắt đầu câu chuyện. Tôi có một anh bạn quen tên là Tử Văn Cường, năm nay đã 45 tuổi. Anh Tử có một cánh đồng bông rất rộng nằm về phía bắc núi Ly Sơn. Ở đó đã xảy ra một chuyện ma quái. Họ Trương nhấn mạnh vào chữ ma quái. Lần đầu tiên anh Tử nhận thấy chuyện ma quái này là vào tháng 8 năm ngoái, tức là vào đêm trăng tròn tháng 8. Trong lúc lững thững đi dạo trên cánh đồng bông của mình và suy nghĩ về việc thu hoạch, Tử Văn Cường bất chợt nghe thấy những giọng nói kỳ lạ. Nhưng giọng nói ấy rì rầm vọng tới tai Tử, không phải từ lòng đất, cũng không phải từ những lùm cây bông. Giọng nói như của kẻ nào đó đang trao đổi với nhau về điều gì đó. Đêm nào Tử cũng nghe thấy chúng. Nội dung trao đổi có vẻ như về một mốc thời gian đã định. Các ý kiến thống nhất với nhau rằng mốc thời gian đó có lẽ là ngày hôm sau của ngày hôm đó. Nhưng chủ nhân của các giọng nói thì hình như không rõ ngày hôm đó là bao giờ. Cuối cùng thì chủ nhân của các giọng nói cũng nhớ ra được, ngày hôm đó là 7 ngày nữa. Thế nhưng sẽ có chuyện gì xảy ra sau 7 ngày nữa? Cứ đến đêm, Từ lại ra ruộng bông để nghe cuộc đối đáp ấy. Và cuối cùng thì trước đấy một hôm, chủ nhân của các giọng nói đã nhớ ra là sẽ có chuyện gì xảy ra vào ngày hôm đó. Ấy là Lý Tụng, tức thái tử của Đức Tông Hoàng đế, sẽ ngã bệnh vào ngày hôm đó. Tuy ngã bệnh nhưng không chết, các giọng nói bảo nhau thế. Khi ấy thì cái ngày hôm đó, tức ngày hôm sau, đã cận kề. Thế rồi các giọng nói lại bảo nhau rằng bọn chúng sẽ ra khỏi nơi này vào ngày hôm sau ngày Lý Tụng ngã bệnh. Bởi sáng hôm thái tử Lý Tụng ngã bệnh, Trương nhận được thư của Từ. Trong thư viết rằng anh có nghe được chuyện gì về việc thái tử Lý Tụng gần đây sức khỏe xấu đi hay không? Nếu như thái tử có bệnh mà đột nhiên trở nặng trong ngày này thì nhất định phải báo cho tôi. Vừa đọc xong bức thư thì tôi nghe tin thái tử ngã bệnh sau khi vào Vấn An. Trương nói: Thế ông đã làm gì? Không hài hỏi. Tôi cấp tốc dẫn theo hai bộ hạ tin cẩn đi ngựa tới nhà Tử để tìm hiểu xem tại sao Tử lại biết việc thái tử ngã bệnh. Tôi đang nghĩ không khéo mình sẽ phải bắt Tử, hoặc trái lại che chở cho Tử. Ông và ông Tử quen nhau như thế nào? Tôi và Tử là bạn nối khố, cùng sinh ra dưới chân núi Ly Sơn. Ông có gặp được ông Từ không? Có, Trương đáp. Trước tiên Từ nói khi đêm xuống sẽ dẫn Trương ra ruộng bông để được Trương nghe thấy những tiếng rì rầm. Vậy là đêm đó Trương cùng với Từ và hai bộ hạ đi ra cánh đồng bông của Từ. Đêm đó là một đêm tối đen không trăng, có gió thổi, cả cánh đồng bông phát ra tiếng xào xạc. Trương cùng Từ và bọn bộ hạ của Trương được bất động trong bóng tối chờ đợi. Ngọn đuốc trên tay một kẻ bộ hạ của Trương bị gió thổi bạt đi, cháy kêu lép bép. Đêm đen như mực, chỉ có khuôn mặt của cả bọn hiện lên đỏ quạch dưới ánh đuốc trong bóng tối. Chưa có gì à? Trương lẩm bẩm. Chờ chút nữa, Từ đáp. Vốn gì đây không phải nhiệm vụ của tôi, lẽ ra người khác phải đi, nhưng vì tôi là người nhận thư nên cực chẳng đã mới phải làm việc này. Đúng lúc Trương cất lời thì đột nhiên từ đâu đó trong bóng đêm có tiếng nói vẳng lại: Gió nổi rồi kìa, gió nổi rồi kìa. Tuy trầm thấp nhưng có thể nghe rõ giọng nói đó: Gió nổi rồi kìa. Một giọng khác hưởng ứng: Thấy chưa, đúng là Lý Tụng đang ngã bệnh. Phải rồi, đúng là Lý Tụng đang ngã bệnh. Hừ hừ, hi hi, ha ha. Vô số tiếng cười lao xao khỏa đầy bóng tối. Sắp đến mai rồi, sắp đến mai rồi. Vẫn là những giọng nói ấy. Ai đó? Trường bất giác cất tiếng hỏi, nhưng không ai trả lời. Thay vào đó, gió càng thổi mạnh hơn, khi cho đám lá bông trên cả cánh đồng đang chìm sâu trong bóng tối rung lên xào xạc. Vô số tiếng cười cộng hưởng với âm thanh đó, hình như có xen lẫn cả tiếng ngựa hí, tiếng giáp trụ, tiếng lọc cọc của chiến xa. Và rồi lại là vô số tiếng cười trầm đục. Những tiếng cười ấy cộng hưởng với nhau, hòa cùng tiếng gió, rồi chẳng mấy chốc vang vọng khắp bầu trời đêm giữa trận gió mạnh. Hết hồi 3. Hồi 4. Ra là vậy. Người khẽ cất tiếng là Không Hải, đôi môi dường như đang cố mím một nụ cười, nhưng đôi môi ấy như sắp sửa hé ra và thốt lên một câu hay quá. Một câu chuyện hết sức thú vị, Không Hải nói. Sau đó thì các giọng nói nhỏ dần rồi tịt hẳn. Nhưng vấn đề là tôi hôm sau phải không ạ? Đúng thế. Thôi hôm sau các ông cũng ra ruộng bông phải không? Phải. Ông đã báo tin về Trường An như thế nào? Tôi ở lại nhà Từ, rồi để một đứa bộ hạ quay về Trường An gọi thêm vài người nữa đến. Đây là chuyện can hệ tới bệnh tình của thái tử, nên không thể không báo cáo. Nhưng nếu chỉ nói những điều tôi trông thấy thôi thì chưa đủ để làm lớn chuyện. Tôi chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng trước tiên cứ gọi thêm vài người, định bụng để xem xét thực hư thế nào vào hôm sau. Tôi hiểu. Đưa bộ hạ tôi phái về Trường An, đem thêm 3 tên bộ hạ nữa, vừa kịp đến vào quá ngọ ngày hôm sau. Chưa ngừng lời ở đó, nhìn khắp một lượt những người có mặt, rồi thong thả kể tiếp chuyện tôi hôm đó. Hết hồi 4, hồi 5. Tối hôm sau, bảy người đàn ông tề tựu ở ruộng bông của Từ Văn Cường. Bảy người gồm có Từ, Trương và 5 kẻ bộ hạ của Trương. Đêm hôm đó lại có một lớp mây dày che phủ bầu trời. Tuy nhiên bầu trời đêm trong vắt đến kinh ngạc, vẫn lộ ra đây đó từ giữa những kẽ mây. Trên bầu trời đêm lác đác một vài vì sao lấp lánh, thảng hoặc vầng trăng khuyết mang một vẻ meo mó lại nhô ra từ giữa lớp mây dày. Mây trôi nhanh, dường như gió đang thổi mạnh trên cao. Mặt trăng vừa ló ra, thoạt cái đã lại bị nuốt chừng vào trong mây. Chỉ có quầng mây xung quanh mặt trăng vừa bị nuốt mất là còn lờ mờ sáng. Mỗi lần gió thổi tới từ trong lòng bóng tối, lá bông lại rung lên xao xác một hồi. Cả đám có 2 cây đuốc, 2 kẻ bộ hạ của Trương mỗi người cầm 1 cây trên tay. Lửa đuốc bị gió thổi phất phơ, tàn lửa đỏ tạo thành nhiều vệt mảnh bay vào bóng đêm như đom đóm. Đám bộ hạ của Trương kẻ nào cũng đeo một thanh đao hoặc kiếm bên hông. Có 2 kẻ mang đao và 3 kẻ mang kiếm. Trương cũng đeo 1 thanh đao bên hông. Từ thì dắt 1 ngọn tiểu đao trong bọc áo. Chỉ có thời gian đang trôi đi, gió mạnh và âm ấm. Được nửa chừng thì họ thay sang những cây đuốc mới. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Từ nói, lộ vẻ lo sợ. Chịu. Nhưng nếu đúng như những gì ta nghe thấy đêm qua, thì chắc chắn sẽ có thứ gì đó xuất hiện ở đây. Trường đáp. Nhưng mà vẫn chưa có gì. Giọng Từ hơi run. Trường như Từ đang cảm thấy hối hận vì đã ra đây. Rồi sẽ có gì đó xảy ra thôi. Giọng Trường tuy căng thẳng, song xem ra vẫn bình tĩnh hơn Từ. 3 trong số 5 chức dịch không có mặt ở đây ngày hôm qua, đứng đó với vẻ mặt bán tín bán nghi. Chừng được canh giờ trôi qua. Này! Có giọng nói lầm rầm từ đâu đó vang lên. Một giọng nói nhẹ đến độ như sắp tan biến vào trong tiếng gió rì rào. Này! Một giọng nói nữa cất lên, đáp lại giọng nói ban đầu. Từ và Trương nhìn nhau, ánh mắt như dò hỏi đối phương rằng giọng nói vừa rồi là thật hay giả. Không ai bảo ai, cả 2 cùng gật đầu như thể xác nhận. Tôi cũng vừa mới nghe thấy giọng nói đó. Quay sang nhìn 5 người còn lại, Trương hỏi, vừa rồi có ai nói gì không? Không. Vậy là 5 người kia cũng không ai nói năng gì. Gió càng lúc càng mạnh, khiến cho lá bông xung quanh bọn họ rung lên xào xạc. Sắp rồi. Một giọng nói cất lên. Phải, sắp rồi. Một giọng khác hưởng ứng. Bắt đầu rồi. Trương Hà thấp giọng nói. Từ gật đầu, đứng sát vào Trương. Một cảm giác căng thẳng chạy xẹt qua giữa bọn họ. Lưu ngựa cột ở đằng xa ngựa lên trời hí vang. Đêm nay gió mạnh quá. Đêm nay có mây. Nhưng giọng nói từ đâu đó vẳng lại, tất cả những người có mặt đều nghe thấy rõ. Lưu ngựa lại hí lên ở đằng xa, như thể chúng cảm thấy có những con thú đáng sợ từ trong bóng tối đang tiến lại gần. Ồ, được lắm. Ồ, được lắm. Đêm nay vừa khéo để bọn ta ra khỏi đây. Đêm nay vừa khéo để bọn ta ra khỏi đây. Không chờ đợi được nữa, ai đó vừa rút kiếm ra khỏi bao. Tiếng đao kiếm rút khỏi bao nối tiếp nhau vang lên trong đêm tối. Đi thôi chứ. Đi thôi. Những giọng nói bảo nhau. Coi chừng. Trương hét lên. Đúng lúc đó, bà đất ngay trước mặt Trương từ từ dâng lên, đổi theo cả dây cây bông mọc trên đó. Oái! Trương vừa nhảy phắt về phía sau thì mặt đất ngay cạnh chỗ vừa trồi lên đầu tiên cũng từ từ chuyển động. Từ bị mất đà bởi động tác của Trương để ngã chúi về đằng trước. Từ dưới mặt đất, ngay trước mũi tử, có những vật gì đó đang bò lên, trông như một bầy sâu lớn. Người đều ra, miệng hấp như cá, từ chỉ biết nhìn chân chối, mà cho dù con muốn ngoảnh đi chỗ khác cũng không ngoảnh nổi. Chúng ta chui hẳn lên khỏi mặt đất, đó là những ngón tay. Ngón tay lên rồi, tiếp theo là bàn tay. Mùi đất ngái sộc thẳng vào mũi tử. Tử kêu lên những tiếng vô nghĩa, rồi bò bằng đầu gối để chạy trốn. Một chiếc dịch đem đuốc đi bên cạnh tử, vừa phải chật vật lắm mới đứng lên được. Đưa đuốc cho tử cầm, còn mình thì lăm lăm thanh kiếm thủ thế. Trương và năm chiếc dịch đứng thành vòng vây quanh chỗ đất mà bàn tay nọ bò lên. Đến nước này thì chẳng còn ai bận tâm đến chuyện làm sao để tránh dẫm lên những cây bông mà thực chất đã bật tung cả gốc. Những cánh tay đang cố chui ra từ hai vị trí. Đến lúc đó thì bốn cánh tay ở cả hai vị trí đều đã thò lên khỏi mặt đất. Những bàn tay đã lên khỏi mặt đất, đang bới đám đất xung quanh cánh tay mình. Ánh đuốc soi rõ quang cảnh ấy. Đám đàn ông chỉ dám kết thành vòng vây từ xa và đứng nhìn. Đột nhiên, một cái đầu trồi lên từ giữa hai cánh tay. Một cái đầu đàn ông. Một kẻ bộ hạ kêu lên, thu hồng về phía sau. Thế rồi, từ mặt đất giữa hai cánh tay kia, lại một cái đầu nữa trồi lên. Vẫn là đàn ông. Cả hai gã đàn ông đều đội mũ giáp, có vẻ họ là chiến binh. Hai cái đầu lắc lắc như để giúp đám đất bám ở trên. Lâu lắm rồi mới ra ngoài nhỉ? Quả là lâu lắm rồi mới ra ngoài. Hai cái đầu nói với nhau. Các chức dịch không cất nên lời. Hai chiến binh trông tay lên mặt đất, giật mạnh xuống rồi bắt đầu trồi mình lên. Nhưng không hiểu có nhìn thấy các chức dịch đang đứng đó không. Vai, ngực, bụng, toàn bộ cơ thể của hai chiến binh dần dần lộ ra. Đó là các chiến binh to lớn mặc giáp chủ, ở phần bụng có vẽ thứ hoa văn gì đó. Hai chiến binh vươn vai như thể phớt lờ các chức dịch đang dõi theo mình. Được rồi, một chiến binh nói. Được rồi, một chiến binh đáp lại. Phải đi thôi. Phải đi thôi. Trương bèn quát hỏi hai chiến binh. Các người là ai? Thân mình của các chiến binh vững chãi và to gấp đôi so với Trương. Tưởng chừng Trương sẽ bị đè bẹp nếu dám tiến lại gần. Mặc cho Trương hỏi, hai chiến binh không trả lời. Chui nhồi trong đất thì đích thị không phải là người. Tại sao các người biết thái tử sẽ ngã bệnh? Việc đó phải chăng là do các người gây ra? Nhưng có vẻ sự tồn tại của bọn Trương còn chẳng đáng bằng con ruồi trong mắt hai chiến binh khổng lồ. Hai chiến binh ngẩng lên trời. Trăng tuy tối, trăng tuy tối, nhưng vẫn đi được. Nhưng chắc là vẫn đi được. Hai chiến binh gật đầu với nhau. Bóng tôi có khi lại hợp với bọn ta đấy. Bóng tôi có khi lại hợp với bọn ta thật. Đến đó thì có một chức dịch không kìm nổi cơn sợ hãi, đã lao về phía chiến binh. Kìa! Anh ta vùng kiếm chém từ chính diện. Thanh kiếm chạm vào thân mình một chiến binh, kêu keng một tiếng rồi bật ra. Chiến binh bị thanh kiếm chém vào, thoạt tiên quan sát kẻ đã chém mình. Sau đó cánh tay phải của chiến binh vung về vươn ra. Bàn tay ấy tóm lấy cổ người chức dịch toan bỏ chạy. Người chức dịch bị kéo lại nhẹ bẫng như không. Chiến binh lấy hai tay bưng lấy đầu người chức dịch đang vùng vẫy. Có tiếng như thể cánh tay bị bẻ gãy. Đầu người chức dịch quay ngược ra sau. Người chức dịch ấy nằm gục trên đất, nhưng khuôn mặt thì lại ngửa lên nhìn trời. Cơ thể người chức dịch co giật vài cái rồi bất động hẳn. Cái gì? Trường toàn vùng đào chém gã chiến binh, nhưng chân cứng đờ, không sao cử động nổi. Một chức dịch khác lao vào chém chiến binh còn lại từ phía sau. Lưỡi kiếm trúng đầu chiến binh, nhưng chỉ thấy một tiếng keng vang lên. Chiến binh quay về phía người chức dịch. Người chức dịch chỉ kêu lên những tiếng kỳ lạ, rồi bất động như thể chân đã cứng đờ. Nắm đấm bên tay phải của chiến binh giáng thẳng xuống đỉnh đầu người chức dịch một cách vụng về. Không thể nhìn thấy một nửa phần đầu trên của người chức dịch có lẽ do bị lõm sâu xuống nửa phần đầu dưới, hoặc đã vỡ nát ra mất rồi. Người chức dịch ấy thổ huyết ròng ròng từ miệng, rồi cuối cùng nhè ra hai con người của mình và đổ sấp trên mặt ruộng. Không còn ai muốn chém hai gã chiến binh nữa. Thế nhỉ? Một chiến binh nói. Thế nhỉ? Chiến binh kia đáp lại. Ta đi thôi. Ta đi thôi. Thành Trường An cũng sẽ nhao nhác cho mà xem. Thành Trường An cũng sẽ nhao nhác đấy nhỉ? Nói đoạn, hai chiến binh cất bước, không ai đuổi theo sau. Chẳng mấy chốc, bóng dáng hai chiến binh biến mất vào trong màn đêm. Lu ngựa hí vang, gió ồ ồ thổi mạnh hơn. Trong bóng tối, đám la bông reo lên xào xạc. Hết hồi 5. Hồi 6. Tiếng giật thế nuốt nước bọt vang động căn phòng. Thế rồi các ông đã làm gì? Không hài hỏi. Chúng tôi đành phải trở về Trường An để trình báo sự việc, vì dù sao cũng đã có hai người chết. Vậy ở Trường An các ông đã làm những gì? Ngày hôm sau, chúng tôi đã phái binh lính đi tìm những chiến binh chui ra từ lòng đất, nhưng không thấy kẻ nào giống như thế. Chúng tôi đã lùng sục khắp nơi, đến cả những thôn xóm xung quanh, để dò la xem có ai trông thấy những chiến binh như vậy hay không, nhưng chẳng ai nhìn thấy cả. Kể từ sau hôm đó thì tình hình ở cánh ruộng bông ra sao? Kể từ sau hôm đó chẳng có ai chui ra nữa, cũng chẳng có tiếng nói nào. Trương vừa nhìn thẳng vào gương mặt Không Hải từ phía chính diện vừa trả lời. Thế rồi sau đó? Sau đó thì cứ băng đi như vậy, cánh đồng bông suốt từ ấy không xảy ra chuyện gì. Việc thu hái cũng đã xong. Vậy sao? Nếu không có việc hai chức dịch bị chết thì tôi đã chắc mầm rằng mình nằm mơ. Đến nay cũng vẫn có người đang nghĩ vậy. Tôi đã được nghe qua đầu đuôi câu chuyện, Không Hải nói. Tuy nhiên, hôm nay ông đến đây là vì sau đó là có chuyện gì xảy ra đúng không? Cậu nói đúng, Không Hải ạ. Trương để lộ ra vẻ mặt rối bời, rồi nhìn quanh một lượt. Tôi đã chỉnh lên thượng cấp, nhưng chỉ nhận được lệnh là cứ đi xem xét tình hình rồi tính tiếp. Nhưng chuyện lần trước đã xảy ra như vậy, tôi đang rất lấy làm băn khoăn, thì anh Mohammed giới thiệu cho tôi ngài An Tư Tế, thành thử tôi mới tới đây để xin ít lời khuyên. Gương mặt họ Trương bất chợt hiện lên vẻ mệt mỏi. Anh ta nhìn Không Hải, rồi lại đưa ánh mắt sang An Tát Bảo như để cầu cứu. Không Hải chăm chú nhìn Trương, rồi cất tiếng hỏi. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Số là sang đến năm nay, sự việc tương tự lại bắt đầu diễn ra, Trương nói. Bắt đầu từ khi nào? Không Hài hỏi Trương. Theo lời Từ Văn Cường là vào khoảng 4 hôm trước. Không Hài gật gù như đang nghĩ ra điều gì. 4 hôm trước thì có nghĩa là 2 ngày sau khi bọn đầy tớ trở về nhà và phát hiện ra Lưu Vân Tiêu đã hóa điên. Có thể những giọng nói ấy đã xuất hiện từ trước đó lâu rồi, nhưng anh Từ bảo rằng lần đầu tiên anh ấy nghe thấy là vào buổi tối 4 hôm trước. Trường nói. Vậy chuyện xảy ra như thế nào? Không Hài hỏi. Là thế này. Trương gật đầu, rồi tiếp tục kể chuyện ở cánh đồng bông của Từ Văn Cường. Hết hồi 6. Hồi 7. Sự việc hai người đàn ông bỏ lên từ lòng đất dưới cánh đồng của Từ Văn Cường xảy ra vào tháng 8. Kể từ đó, ngày tháng cứ trôi đi mà chẳng có chuyện gì xảy ra nữa. Việc hai bông cũng đã xong. Qua hết mùa đông, Đức Tôn Hoàng Đế băng hà vào ngày 23 tháng Giêng. 3 hôm sau, tức là ngày 26 tháng Giêng, con trai là Lý Tụng bị đột quỵ đúng như lời tiên đoán, lên ngôi Hoàng Đế. Trong thời gian đó, cánh đồng của Từ Văn Cường đang ngập dưới tuyết. Sau cái đợt ấy, Từ Văn Cường hầu như không đặt chân tới ruộng bông, ngoài trừ mùa thu hái, hoặc ít ra thì Từ sẽ không bén mảng đến gần cánh đồng sau khi nắng tắt. Năm hôm trước, Người nghe thấy những giọng nói ấy vang lên không phải là Từ Văn Cường. Người nghe thấy chúng là hai gia nhân của Từ Văn Cường, Tô Văn Dương và Thôi Thục Phương. Tô Văn Dương là con trai nhà họ Tô, Thôi Thục Phương là con gái nhà họ Thôi. Cả hai đều có nhà trên đất của Từ Văn Cường. Văn Dương 22 tuổi, còn Thục Phương 19 tuổi. Hai đứa chúng nó yêu nhau, nghe nói đang thầm thụt với nhau thì nghe thấy giọng nói ấy. Trương nói: Văn Dương và Thục Phương bắt đầu len lút qua lại với nhau từ khoảng một năm trước. Để tránh con mắt của gia đình và bọn gia nhân khác, hai đứa đã nhiều lần thì thụt với nhau trong nhà kho hoặc ở bên ngoài. Rồi cũng đến lúc gia đình biết chuyện, thế là hai đứa quyết định cưới nhau vào mùa xuân này. Mặc dù mối quan hệ đã được thừa nhận, đừng nói thì nói vậy, bây giờ mà hẹn nhau trong nhà kho lại thành ra xấu hổ. Tất nhiên không ai lại đi nhòm trộm vào trong kho. Song chính vì mọi người đều giữ ý tránh không nhìn vào, lại càng khiến hai đứa thấp thỏm, vì có cảm giác như mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về nhà kho. May thay, giờ đã là tháng 3, cho nên dù là ban đêm thì bên ngoài cũng không đến nỗi quá rét. Vậy là hai đứa quyết định gặp nhau bên ngoài, ở một nơi mà không ai lai vãng vào ban đêm. Ấy là ruộng bông của họ Từ. Hai đứa đã hẹn nhau ở đấy. Tất nhiên không phải hai đứa không biết đã có chuyện gì xảy ra trên cánh đồng này. Tuy Từ không kể ngọn ngành những gì đã xảy ra cho bọn gian nhân, nhưng về đại để thì ai cũng biết. Dấu vết mà hai gã khổng lồ từ đó chui ra vẫn còn nguyên, song không phải là một cái hố trống hoác. Người vừa chui ra thì đất cũng sạt xuống vùi lấp mất, thành thử chỉ còn là một cái hõm. Để nếu ai đó không tận mắt chứng kiến, chỉ được chỉ cho thì cũng chỉ biết ừ hử gật đầu theo kiểu à, thì ra là vậy mà thôi. Tuy nhiên hai đứa không gặp nhau ở ngay chỗ đó. Tuy vẫn là trên cùng một cánh đồng bông, nhưng cách xa đó một chút. Có một vài con đường chạy xuyên qua cánh đồng, ven đường đây đó mọc lên những cây liễu lớn. Hai đứa hẹn nhau cạnh một gốc liễu, ngay bên dưới những cành liễu bông đầy lộc biếc đang rợp ở trên đầu. Mặt trăng mây nhú nằm chênh chếch trên bầu trời. Đồng lục Văn Dương và Thục Phương đang ôm nhau dưới gốc liễu thì từ đâu đó một tiếng đàn ông vọng lại. Có thích không? Giọng nói trầm và đục. Cả Văn Dương lẫn Thục Phương đều đồng thời nghe thấy giọng nói ấy. Nhưng giọng nói ấy có thật hay không? Hai đứa nhìn vào nhau đang hỏi xem thực hư thế nào. Vừa hay có một giọng nói khác cất lên. Thích chứ? Hai ánh mắt bảo nhau rằng giọng nói ấy nghe rất rõ. Vì mọi sự đều diễn ra theo đúng dự liệu phải không? Đúng là vì mọi sự đều diễn ra theo đúng dự liệu. Giọng nói bảo nhau, hai đứa liền buông nhau ra. Nhìn quanh, bóng đêm đang bao bọc lấy cả hai. Gió lạnh mùa xuân hây hầy thổi. Bọn ta cùng sắp phải ra khỏi đây rồi nhỉ? Bọn ta cùng sắp phải ra khỏi đây rồi. Ừ. Hai đứa nghe thấy những giọng nói ấy ở sau lưng. Ôi trời ơi! Hai đứa hét lên rồi chạy bán sống bán chết khỏi chỗ ấy. Hết hồi 7. Hồi 8. Từ Văn Cường sau khi nghe chuyện của hai đứa ấy đã báo cho tôi vào 4 hôm trước. Trong lúc kể chuyện, có lẽ vì hơi hưng phấn nên hai má Trương thoáng ửng đỏ. Ông đã ra ruộng chưa? Không hài hỏi. Vẫn chưa. Tôi nghĩ anh Từ chắc chắn cũng chưa ra ruộng. Vậy là ông vẫn chưa báo cáo kỹ càng chuyện này với thượng cấp. Tôi báo cáo rồi, nhưng sau khi có hoàng đế mới, tình hình nội bộ Kim Ngô vệ cũng còn nhiều xáo trộn. Điều đó thì tôi hiểu. Cả thuộc hạ lẫn thượng cấp của tôi đều có những thay đổi về nhân sự, thành thử chưa thể động đến những việc bên ngoài thành Trường An được. Ngay cả về sự việc lần trước, nội bộ chúng tôi cũng có chút vấn đề. Vấn đề? Phải. Nhiệm vụ của các vệ quân Kim Ngô vệ chúng tôi là giữ gìn trị an bên trong thành Trường An. Nhưng việc ở ngoài cổng thành thuộc phạm vi quản hạt của nơi khác. Trương giải thích kèm tiếng thở dài. Hơn nữa, việc trong mỗi phường cũng thuộc sự quản hạt của nơi khác. Công việc của Kim Ngô Vệ chỉ giới hạn ở các phố lớn sau cổng thành và các con đường bao quanh các phường mà thôi. Lần trước tôi đã làm một việc chẳng đâu vào đâu vì tùy tiện, nên mới gây ra biết bao xáo trộn như tôi đã nói hồi nãy. Ra mà không xảy ra sự việc, chẳng may chết người ấy. Tôi hiểu. Mối bận tâm hàng đầu của bọn quan lại chúng tôi là giữ thân, bởi vậy nên luôn gắng sức làm sao để tránh dây dưa tới những việc nằm ngoài chức phận của mình. Ở Quý Quốc hay ở Hoa Quốc chúng tôi cũng đều vậy thôi. Vụ việc chắc chắn đã được thông báo tới những người quản hạt khu vực ngoại thành, nhưng tình hình bên đó cũng đang rối như canh hẹ, chẳng khác nào chúng tôi, để không biết là họ sẽ xử lý vụ này nghiêm túc đến đâu. Kim Ngô Vệ là có phần việc của Kim Ngô Vệ. Hiện giờ chúng tôi đang phải đối mặt với một vài vụ việc. Vâng. Chắc cậu cũng biết, dạo gần đây có kẻ nào đó cứ ít bữa lại dựng cáo thị ở một ngã tư trên phố. Là những tấm cáo thị viết Đức Tông Băng, kể tới là Lý Tụng phải không? Phải. Đêm qua nó lại xuất hiện rồi. Thế thì gay quá nhỉ. Vì vậy tôi mới đến thỉnh giáo anh Mohammed. Tại sao lại là anh Mohammed? Ở phần bụng của những gã chui từ dưới đất có vẽ những hoa văn gì đó mà tôi có cảm giác là chữ hồ. Chữ hồ? Tôi biết rằng chữ hồ cũng có nhiều loại, nhưng tôi thì lại không thể phân biệt được loại nào với loại nào. Ông có viết lại ra đây được không? Không, tôi làm sao mà viết được. Và lại tôi còn không dám chắc đó có phải chữ hồ hay không nữa. Thế rồi anh Mohammed khuyên tôi, nếu đã vậy thì hãy đến hỏi ý kiến của một ai am hiểu, có hơn là ngồi đấy mà nghĩ suông không. Và giới thiệu ngài An Tư Tế đây. Ngài An Tư Tế thì tôi đã biết từ trước. Cách đây quãng 3 hôm tôi có ghé qua chỗ ngài An Tư Tế, thuật lại câu chuyện mà tôi vừa kể, rồi về thẳng nhà. Đến hôm nay tôi mới quay lại, vì nghĩ rằng ngài An Tư Tế đã có chút thời gian để suy nghĩ, để biết đâu đã nảy ra được ý gì đó hay chăng. Tôi đã nắm được đầu đuôi câu chuyện. Không Hải gật đầu bằng một động tác thu cảm gọn ghẽ. Cậu Không Hải thấy sao? An Tát Bảo đưa đôi mắt xanh biếc về phía Không Hải. Một câu chuyện vô cùng ly kỳ, nhưng tôi chưa dám nói điều gì. Nếu được tận mắt xem xét cánh đồng của ông Tử thì biết đâu sẽ phát hiện ra điều gì đó. Nếu không phiền, xin cậu hãy giúp cho anh Trương. Tôi đang nghe rất nhiều chuyện về cậu, không chỉ chuyện cậu giải con ngạ trùng ám trong cánh tay Ngọc Liên, mà cả việc cậu dẹp yên yêu tinh ở quan điếm Lạc Dương nữa. Vậy là ông đang nghe đến cả chuyện ở Lạc Dương nữa sao? Không Hài nở một nụ cười tự nhiên, hoàn toàn không có vẻ gì ngượng nghịu. Chuyện đó là như thế nào? Trương hỏi An Tát Bảo. Trước khi An Tát Bảo kịp mở lời thì Mohammed đã lên tiếng. Chuyện đó thì hãy để tôi kể. Mohammed có vẻ vô cùng quy mến Không Hải, thành thử anh kể lại câu chuyện một cách đầy nhiệt huyết. Nghe Mohammed kể xong, ánh mắt của Trương đối với Không Hải đã hoàn toàn đổi khác. Cậu Không Hải, thôi thì tôi cũng muốn sự nhờ cậu, xin hãy giúp cho anh Tử. Tôi xin nhận lời. Tuy nhiên, việc có giúp được ông Tử hay không, xin hãy để đến sau khi tôi tới xem xét cánh đồng đó đã. Chắc chắn rồi. Tôi thì tất nhiên có thể thu xếp thời gian để đi đến đó, nhưng còn ông Tử thì sao? Không sao cả. Ngày mai tôi sẽ sai người đi và đợi mang hồi âm về ngay. Tôi nghĩ sẽ sớm có hồi âm thôi. Trong lúc gật đầu với Trương, Không Hải đưa mắt sang Giật Thế hỏi. Giật Thế này, cậu định thế nào? Bất đồ bị Không Hải hỏi đến, Giật Thế ấp úng. Thì... Rồi gật đầu yếu ớt. Đi. Kết thúc chương 9. Chương 10. Diệu thích Bồ Tát. Hồi 1. Buổi tối ngày hôm đó, Không Hải đã đi cùng Quất Giật Thế đi đến gặp An Tát Bảo. Giật Thế và Đại Hậu giờ đang tề tiểu trong phòng Không Hải. Trên mặt sàn gỗ là tấm thảm ba tư Không Hải mua được ở chợ Tây. Ba người ngồi xếp bằng trên thảm theo cách riêng của mình. Không Hải ngồi cạnh Án Thư kê gần cửa sổ, chống khuỷu tay phải lên mặt Án. Giật Thế ngồi chếch về phía bên trái Không Hải, còn Đại Hầu thì ngồi xây lưng ra cửa. Khi kê thân hình đồ sộ của Đại Hầu chui vào phòng Không Hải, cả căn phòng bỗng như hẹp lại. Đại Hầu dùng vuông vài điều buộc mái tóc dài ra sau, nhưng không thể buộc hết, tóc vẫn dựng lên bời bời. Đã được thắp trong góc phòng, ánh lửa đỏ rung rinh, mùi dầu cháy lẩn khuất trong không khí của căn phòng. Không Hài nhìn Giật Thế và Đại Hầu một lượt, rồi cất tiếng với vẻ mặt như một đứa trẻ đang chờ đợi điều gì vui thú lắm. Để xem nào. Sau đó quay sang Đại Hầu hỏi, việc ta nhờ, anh đã tìm ra gì chưa? Tôi đã phát hiện ra nhiều thứ, Đại Hầu đáp. Phát hiện được gì? Không Hài hỏi. Đại Hầu vừa toan mở miệng thì Giật Thế đã cướp lời. Này Không Hải, các cậu đang nói về chuyện gì thế? Buổi sáng tôi đã nói với cậu trên đường tới chỗ anh Mohammed rồi còn gì. À, cậu bảo rằng có mấy việc nhờ Đại Hầu ấy hả? Ờ, chính là chuyện ấy. Nói đoạn, Không Hải lại quay sang Đại Hầu. Biết bắt đầu từ chuyện nào nhỉ? Đại Hầu đưa ngón tay to tướng lên gãi đầu sồn sột. Từ đâu cũng được. À phải rồi, anh đã tìm ra chỗ ở của Lưu Vân Tiêu hiện nay chưa? Tôi tìm ra rồi. Nghe Đại Hầu nói thế, Không Hài liền nhào người ra. Ồ! Lưu Vân Tiêu đang ở nhà Lữ Gia Tường bên Thái Bình Phường. Lữ Gia Tường là đồng liêu của Lưu Vân Tiêu. Tôi tìm đến nhà người đầy tớ của Lưu Vân Tiêu rồi hỏi dò ra, nhưng nghe nói Lưu Vân Tiêu đã hóa giải đến nửa phần rồi. Hình như Lưu Vân Tiêu bị con yêu mèo bảo rằng hắn ta sắp chết. Sắp là bao lâu? Thầy bảo một tháng nữa thì chết. Nói hồi nào? Ngày 15 tháng 2. Thế nên có vẻ Lưu Vân Tiêu tin chắc rằng mình sẽ chết trước ngày 15 tháng 3, tức tháng này. Hôm nay là mùng 5, vậy còn khoảng 10 ngày nữa. À, còn một chuyện thú vị nữa tôi nghe được. Chuyện gì? Về Thanh Long Tự, nghe bảo bên ấy sẽ đến xem xét tình hình của Lưu Vân Tiêu một lần nữa. Khi nào? Ngày đầu là sẽ sớm thôi, nếu còn ngày giờ cụ thể thì... Không Hài vẫn tỉ tay phải trên án thư, lấy ngón trỏ gõ gõ lên mặt bàn. Cuối cùng thì đã đến lúc nhân vật có máu mặt phải xuất đầu lộ diện chăng? Không Hài nói. Gương mặt Không Hài nở ra một nụ cười khoái chí. Tiếp theo là chuyện của Lệ Hương. Lệ Hương ở Nhã Phong lâu hả? Vâng, Lệ Hương hiện giờ có vẻ như đang ở Bình Khang Phường. Ồ, việc này thì rất tình cờ. Chả là tôi đến Nhã Phong lâu để tìm xem trong đám đàn ông thường hay qua lại kỹ viện này có ai là khách quen của Lệ Hương hay không. Thế mà chỉ riêng trong ngày hôm nay tôi đã tìm được mấy người liền. Tôi mới lén hỏi thì một gã trong số đó bảo rằng ít bữa trước có nhìn thấy một người giống như Lệ Hương ở bên ngoài. Từ lúc nào giọng Đại Hầu đã oang oang. Thế rồi sao hả Đại Hầu? Người hỏi là Giật Thế. Gã ấy nói đã nhìn thấy mặt Lệ Hương ở trước nhà một đạo sĩ hay phương sĩ gì đó không rõ lắm. Nhưng hình như gã ấy còn bảo chưa kịp cất tiếng gọi thì Lệ Hương đã chui tuột vào trong ngôi nhà ấy mất rồi. Sao lại hình như? Thu thật với thầy là người hỏi giúp tôi mấy chuyện này chính là Mẫu Đơn. Nghe nói trong đám khách của Mẫu Đơn có mấy người trước kia là khách ruột của Lệ Hương, để tôi đã nhờ em ấy hỏi hộ. Tên của vị đạo sĩ hay phương sĩ đó là gì? Cái đó thì tôi không biết, có lẽ gã ấy chỉ đoán thế thôi. Vì trước cửa nhà của đạo sĩ hay phương sĩ có tấm biển đề ở đây có xem số mệnh. Ra là vậy. Giật Thế gật gù. Nhưng địa điểm của ngôi nhà thì anh biết chứ? Không Hài hỏi. Tôi chắc là biết. Tôi đã hỏi kỹ việc này. Thế còn tông tích nhà Lưu Vân Tiêu cũng như lai lịch của Lệ Hương đã có manh mối gì chưa? Chưa ạ, việc đó tôi vẫn chưa tìm hiểu. Đại hầu hớn hở cười rồi lại đưa tay gãi đầu. Thôi cứ tạm thế đã, trong một ngày mà thu hoạch được như thế là giỏi lắm rồi. Không hài nói. Còn việc này nữa ạ? Đại hầu đổi sang giọng nghiêm chỉnh. Thầy còn nhớ có rào sáng nào thầy cũng che tay lên bông mẫu đơn không ạ? Ờ. Không hiểu sao cái cành hoa đó đang bắt đầu hé nụ. Vậy hả? Thầy nói vậy hả là sao? Mà rốt cuộc thầy đã làm gì với cành hoa đó? Không có gì đặc biệt, ta chỉ thầm mong sao cành hoa đó sẽ nở ra những đóa mẫu đơn đẹp đẽ nhất ở Tây Minh Tự này. Không Hải vừa nói đến đấy thì bên ngoài nhắc có bóng người. Không Hải! Có tiếng gọi ngoài cửa, giọng của Chí Minh. Tôi đây. Không Hải thưa. Tôi vào được chứ? Lần này là giọng Đàm Thắng. Xin mời. Không Hải đáp. Cửa mở ra, đầu tiên là Chí Minh xuất hiện, còn Đàm Thắng đứng ngay bên cạnh Chí Minh. Tay trái Đàm Thắng cầm đĩa đèn, có một ngọn lửa đỏ cháy leo lét. Các thầy tìm tôi có việc gì? Không Hải hỏi. Cậu có rảnh một chút không? Đàm Thắng hỏi. Để làm gì ạ? Hiện có một vị khách đang ở chơi Tây Minh Tử, bảo tôi muốn cậu gặp vị khách này. Vị khách như thế nào ạ? Một nhà sư mà bọn tôi quen, tên là Phụng Minh. Sư Phụng Minh? Phụng Minh bên Thanh Long Tự. Đàm Thắng nói. Chẳng phải cậu vẫn muốn sang Thanh Long Tự đó sao? Chỉ mình nãy giờ im lặng bông lên tiếng. Không Hài thoáng im lặng, đoàn gật đầu đồng ý. Vậy xin vâng lời các thầy. Phụng Minh tỏ ra rất quan tâm lúc bọn tôi kể về cậu. Phụng Minh bảo muốn được gặp cậu một lần nên bọn tôi mới tới đây kêu cậu. Đàm Thắng nói đến đấy thì Không Hải đã kịp đứng dậy. Tôi dẫn theo Giật Thế và Đại Hậu được chứ ạ? Tất nhiên rồi, Chỉ mình nói. Việc tôi này như thế là tạm xong, chúng ta đi cả chứ? Không Hải hỏi. Dạ vâng, Đại Hậu đáp rồi nhòm dậy, vóc người lừng lững. Nếu vậy thì đi thôi. Giật Thế đứng dậy theo. Ba người được Chí Minh và Đàm Thắng dẫn đến gặp Phụng Minh. Hết hồi 1. Hồi 2. Đàm Thắng cầm đèn đi trước. Chí Minh, Không Hải, Đại Hầu, Giật Thế lần lượt theo sau. Họ xuyên qua một hành lang dài và rẽ trái mấy lần,